Chương 28, nghi ngờ Dương Thị thầm mến mình, hai người đều thủ dâm. Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Mặc dù khó tin nhưng nhìn kỹ Lý Huy lại phát hiện cây ngọc thế này trông rất quen, nghĩ một lúc, hắn không nhịn được cởi đai lưng của mình ra, vừa cầm ngọc thế vừa nắm dương vật lên xem xét kỹ càng. Quá giống, quả thực giống nhau như đúc. Lý Huy có diện mạo anh tuấn, vật dưới thân không nhỏ nhưng vì ít dùng nên có màu hồng nhạt. Bề mặt tương đối nhẵn nhụi, chỉ có vài chỗ gân xanh nhô lên, đặc biệt là bên cạnh quy đầu còn có một nốt ruồi nhạt, mà trên đỉnh ngọc thế này cũng có một nốt ruồi giống như vậy. Nam nhân không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ Dương Thị đặt làm theo dương vật của hắn? Nhưng vì sao nàng làm vậy? Lý Huy vốn tức giận vì không những bị Dương Thị cướp mất lần đầu mà còn bị nàng dụ dỗ thêm lần nữa, nhưng bây giờ nhìn ngọc thế hắn lại không khỏi trầm tư, chẳng lẽ vì thầm mến mình nên nàng mới làm như vậy? Nghĩ đến đây, Lý Huy cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tâm tình lại có chút phức tạp. Thanh danh của Dương Liễu Y ở phủ tướng quân không tốt, bọn họ đều nói Dương Thị là một tiểu yêu tinh, một dâm phụ chuyên câu dẫn nam nhân. Nhưng nàng thật sự rất xinh đẹp, bề ngoài nhút nhát thuần lương, chỉ có ba ngày kia không ngừng cưỡi côn thịt của hắn thì thật phong tình động lòng người. Nam nhân nghĩ vậy lại không khỏi bối rối, chẳng lẽ nàng thật sự thích mình sao? Nếu nàng không yêu hắn thì sao lại có cây ngọc thế này được, thậm chí nàng hẳn còn phải rất mê mệt hắn là đằng khác. Không biết vì sao, Lý Huy trước giờ luôn thấy Dương Thị rất lẳng lơ, thích cưỡi côn thịt nam nhân, thích bị nam nhân cưỡng dâm, mà hiện giờ hắn lại không còn nghĩ như vậy nữa, nàng làm vậy chẳng qua cũng vì quá thích hắn thôi. Hơn nữa ngọc thế này dường như còn được làm từ lâu, càng nhìn nó Lý Huy càng cảm thấy Dương Thị nhất định rất si mê mình, trái tim hắn không khỏi ấm lên. Gương mặt tuấn lãng cũng nóng bừng. Lý Huy nhất thời mê muội, nhớ lại cảnh Dương Thị trần truồng cưỡi dương vật của mình, hắn không nhịn được xoa cây ngọc thế, nhắm mắt lại, vừa tuốt dương vật của mình vừa hồi tưởng lại dáng vẻ dâm mị của Dương Thị, chỉ mất một lúc dương vật hắn đã phình to hơn cả ngọc thế, cứng rắn nóng hầm hập chọc vào lòng bàn tay. Lý Huy không khỏi tăng tốc độ, vừa sụp lên xuống vừa loát lung tung dương vật, ảo tưởng mình đang được dâm huyệt nóng ấm khít khao của Dương Thị mút chặt. Càng nghĩ càng hưng phấn, nhất là khi nhớ đến dòng sữa ngọt ngào của nàng, hắn càng thấy đói khát hơn, không kìm được mạnh tay tuốt lên xuống, vừa thủ dâm vừa thấp giọng mắng, dâm phụ thiếu thao nàng. Nếu thật sự yêu hắn thì vì sao không nói ra? Đã vậy còn muốn chạy trốn. Làm hại hắn không được thao tao huyệt của nàng. Dương Liễu Y đang nằm trên giường lúc này cũng không ngủ được, tiểu bức ngứa ngáy khó chịu mà lại không tìm thấy ngọc thế của biểu ca. Nàng làm sao chịu nổi đây? Nàng lần bàn tay nhỏ xuống đũng quần vân vê đế hoa một hồi nhưng vẫn không đỡ hơn mà thân thể còn nóng bức ngứa ngáy hơn, vô cùng khó chịu. Không chịu nổi, mỹ phụ đành vuốt lại mái tóc đen dài rồi yếu ớt ngồi dậy.